Lý Hồng điên rồi. Vậy thì theo ý của cô, nên thêm thế nào đây? Chủ tịch Lâm hỏi. Lý Hồng do dự, hạ quyết tâm, cười nói. Một chiếc Rolls-Royce Phantom đời mới, được chứ? Ngoài ra, thêm một chiếc du thuyền, 10 cửa hàng mặt tiền, vàng bạc trang sức, chắc chắn cũng cần rồi. Lý Hồng hình như đã suy nghĩ rất lâu, bà ta nói một đống đồ hiệu. Có thể nói là liệt kê la liệt. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, ôi mẹ ơi, đừng hỏi đến giá. Những người trong phòng họp đều chết lặng. Cái gì gọi là công phu sư tử ngoạm chứ? Sợ là đây chứ đâu. Khi Lý Hồng nói xong, trái tim nhiều người điên cuồng đập loạn xạ. Lý Hồng thận trọng nhìn Chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm, cậu nghĩ cái này có ổn không? Hàn Long có chút không nhìn được, đang định nói nhưng Phan Lâm đã chặn trước. Còn gì khác không? Nhà họ Lý há hốc miệng, hào phóng, quá mạnh tay. Không không, những thứ này là đủ rồi. Lý Hồng vui mừng khôn xiết, kích động run rẩy, vội vàng xua tay. Nhưng bà Lý ngồi đằng kia lúc này mới nói ra yêu cầu. Ngoài ra, tôi còn có một yêu cầu khác, đó là hy vọng Chủ tịch Lâm có thể phân bổ 20% cổ phần từ tập đoàn Dương Quang làm quà cho nhà họ Lý chúng tôi. Lời vừa dứt, trong phòng họp không còn âm thanh nào, không khí như đông cứng lại. 20% cổ phần của tập đoàn Dương Quang, quá tham lam. Đừng đánh giá thấp 20% này, cho dù chỉ là 2%, chỉ cần là cổ phiếu của tập đoàn Dương Quang gần như là một con số kinh người. Phải biết, vốn lưu động, lợi nhuận dòng tập đoàn Dương Quang thu vào mỗi ngày là con số khủng khiếp đến mức nào. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là hai đơn thuốc kia, tập đoàn Dương Quang đã được các tổ chức quốc tế liên quan đánh giá là một trong 10 công ty triển vọng nhất thế giới. Nếu nhà họ Lý có thể nhận được 20% cổ phần này, gần như có thể nói là nâng giá tập đoàn Thịnh Hoa lên 10 lần. So với đống đồ đắt tiền mà Lý Hồng liệt kê, điều kiện của bà cụ Lý này còn cao gấp bao nhiêu lần? Bà Lý, yêu cầu của bà có phải là hơi quá đáng không? Hàn Long không ngồi yên được nữa, sắc mặt xa sầm, trầm giọng nói. 20% cổ phần sao? Cô dâu gì mà hơn 10 triệu đô chứ? Các người bán con gái của mình sao? Cứ cho là trên người cô Lý Ái Vân rát vàng rát bạc, sợ là cũng không bán được giá này đâu. Tình yêu đích thực là vô giá. Lý Hồng hoàn hồn mỉm cười nói. Nếu lão phu nhân không gật đầu, con bé này không thể gả cho bất cứ ai. Chủ tịch Lâm, Ái Vân không chỉ xinh đẹp, còn có nhân cách tốt, thông minh, lanh lợi, hiền thục, đảm đang. Nếu lấy con bé, nó nhất định sẽ trở thành vợ hiền mẹ đảm. Điều này sẽ đem đến sự trợ giúp từ bên trong cho cậu. Chắc chắn sẽ đưa sự nghiệp của cậu lên trên một tầm cao mới. So với những thứ này, điều kiện bà già này đưa ra có tính là gì chứ? Bà Lý lãnh đạm nói. Cái này... Hàn Long không nói nên lời. Mọi người đều nhìn Chủ tịch Lâm, chờ đợi câu trả lời của Chủ tịch Lâm. Hàn Long không nói nữa. Theo góc nhìn của ông, có thể Chủ tịch Lâm sẽ đồng ý. Dù sao thì Lý Ái Vân cũng có quan hệ đặc biệt với anh. Tôi từ chối. Cuối cùng Chủ tịch Lâm cũng lên tiếng, ba từ đơn giản và rõ ràng. Nhà họ Lý dừng sốt. Bà cụ Lý cũng khẽ cau mày, trầm mặc nói. Vậy thì 15%, tôi nhường. Cậu nghĩ thế nào? Không được. Chủ tịch Lâm lại lắc đầu, 10%. Bà lão hít sâu một hơi. Nhưng... Chủ tịch Lâm vẫn lắc đầu. 5% thì sao? Chủ tịch Lâm, cậu có hơi quá đáng không? Chẳng lẽ trong mắt cậu, nhà họ Lý chúng tôi không đáng như vậy sao? Bà Lý bực bội, đột nhiên đứng dậy lớn tiếng hỏi. Nhà họ Lý các người đáng như vậy sao? Chủ tịch Lâm bình tĩnh nói. Cậu nói cái gì? Bà cụ tức giận, khuôn mặt già nua méo mó, vặn vẹo tức giận nói. Chủ tịch Lâm... Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Tuy rằng Ái Vân có chút hiểu lầm với tôi, nhưng con bé vẫn mang họ Lý. Còn cha nó là con của tôi. Nó kết hôn với ai, kết hôn hay không là do tôi định đoạt. Nếu không đồng ý, chỉ sợ cậu và Ái Vân sẽ rất khó thành đấy. Lời vừa nói ra, những người trong phòng không khỏi run lên. Uy hiếp. Đây đã là một sự uy hiếp trần trụi. Bà Lý hình như rất tự tin nên nói chuyện mới không thèm nề nang như thế. Nhưng mà nghĩ xem, Lý Ái Vân quả thực rất tốt, cô ấy vừa xinh đẹp, năng lực cũng không tệ. Nếu Chủ tịch Lâm có được cô ấy, thì sự nghiệp và tình duyên đều thu hoạch kép, đổi lại là người khác thì cũng sẽ đồng ý đi. Nhưng mà Chủ tịch Lâm lại lãnh đạm hừ một tiếng. Bà Lý, nhà họ Lý các người có phải là hiểu lầm cái gì không? Tôi chưa từng bảo muốn kết hôn với Lý Ái Vân. Ý mấy người là sao đây? Câu nói này giống như một tảng đá lớn đập vào đầu của mọi người một cách mãnh liệt.

Nhưng đã bao giờ nhà họ Lý các người quý trọng chưa? Chủ tịch Lâm hơi ngẩng đầu, dùng đôi mắt lễ độ, mơ hồ nhưng anh Tuấn nhìn xuống. Bà cụ Lý thở gấp, thân thể đung đưa, không đứng vững nổi. Mẹ, bà nội! Mọi người gấp gáp. Hàn Long, thi hành ngay đi. Về phần cuộc họp này, không cần bắt đầu nữa. Chủ tịch Lâm phất tay, trực tiếp tuyên án tử hình cho nhà họ Lý. Nhà họ Lý không ngờ kết quả lại ra như thế này. Kịch bản của bọn họ là dùng Lý Ái Vân leo lên cái cây đại thụ tập đoàn Dương Quang, sau đó cá kiếm. Dù không kiếm được bao nhiêu, thì tập đoàn Thịnh Hoa cũng phải hút no máu của tập đoàn Dương Quang. Nhưng mà chừng ấy người không ngờ rằng máu chưa bắt đầu hút, tiền chưa bắt đầu thu, thậm chí quyền lực trong tay Lý Ái Vân còn chưa được phục hồi, thì mọi thứ đã sụp đổ. Nhà họ Lý không thể chấp nhận được, ngay cả Lý Ái Vân cũng không chấp nhận được. Cô giận dữ nhìn bà Lý và những người khác run lên vì tức giận. Nếu những người này không đến đây phá rối tình hình và làm phiền chủ tịch Lâm, mọi chuyện sao có thể như thế này chứ? Hơn nữa, cô không phải là một đứa ngốc. Cô đã hiểu tại sao bà Lý lại xuất hiện trong buổi họp này. Bà ta muốn đem quyền lực trong tay của Lý Ái Vân cho Lý Thắng và Lý Hồng. Dù sao thì Lý Giang là người vô cùng hiếu thuận. Nghe lời mẹ mình, bà Lý xào quyệt như thế nào, sao có thể không đối phó được với Lý Giang chứ? Một khi Lý Giang bị túm rồi, Lý Ái Vân cũng không có cách nào xoay chuyển. Suy cho cùng, phần lớn vốn cổ phần của công ty thực ra nằm ở trong tay của Lý Giang. Ái Vân, cháu phải cứu công ty, cứu nhà họ Lý. Nếu công ty phá sản, tất cả chúng ta sẽ chết hết. Nhà họ Lưu sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cuối cùng thì Lý Hồng không nhịn được nữa, chạy tới nắm tay Lý Ái Vân khóc. Cháu cứu kiểu gì? Lý Ái Vân đau khổ vạn phần. Đi cầu xin chủ tịch Lâm, cầu xin anh ta. Đừng thấy anh ta nói không muốn kết hôn với cháu. Thật ra anh ta chỉ giận chúng ta thôi. Anh ta vẫn quan tâm đến cháu. Bằng không, tại sao lại liên tục giúp đỡ cháu chứ? Lý Hồng vội vàng nói. Mấy người bây giờ lại nghĩ đến việc nhờ tôi giúp đỡ sao? Cuộc họp này vốn không liên quan gì đến mấy người. Thế nhưng mấy người lại chưa được ủy quyền đã tự ý thay tôi thay đổi hợp đồng mà tôi soạn thảo. Tại sao trước đây mấy người không nghĩ đến tôi đi? Tất cả chuyện này đều là do các người gây ra. Lý Vân tức giận nói. Lý Ái Vân, thái độ của cô kiểu gì đấy? Tôi là cô ruột của cô. Lý Hồng tức giận. Cô xong rồi. Cô có thể khá hơn được sao? Tôi hiểu rồi. Cô ỷ vào mình có tập đoàn Duyệt Nhan mới không thèm sợ có đúng không? Tôi nói cho cô biết. Lý Ái Vân, nếu thật sự nghĩ như vậy, cô nhầm to rồi. Cho dù nhà họ Lý chúng ta phải chết, chúng ta nhất định sẽ bắt cô chôn theo. Lý Hồng gần như hét lên. Mặt mũi của Lý Thắng và Lý Hồng vô cùng khó coi. Lý Giang, đây là con gái ngoan mà anh đã dạy ra sao? Bà cụ Lý lạnh lùng hỏi. Mẹ, chuyện này... Mấy người thực sự có phần... Lý Giang hơi khó xử. Anh có ý gì vậy? Vậy tức là anh đang trách tôi có phải không? Không phải tôi lấy thêm xính lễ là vì nhà của mấy người hay sao? Bà già này không phải là vì nhà mấy người ư? Ôi, bây giờ trái lại, còn bị chửi ngược nữa. Các anh các chị, có ý gì hả? Bà Lý tức giận cầm gậy đập xuống đất. Mẹ đừng tức giận mà. Tụi con không có ý đó. Lý Giang vội vàng nói, sau đó liếc nhìn Lý Ái Vân, nói nhỏ. Ái Vân, nghĩ cách đi. Con thật sự muốn nhà họ Lý kết thúc sao? Chà, con không có cách gì cả. Chà muốn con làm sao đây? Chẳng lẽ muốn con quỳ trước mặt chủ tịch Lâm để cầu xin anh ta sao? Lý Ái Vân đau đầu nói. Vậy đi quỳ đi. Bà cụ Lý tức giận mắng. Sắc mặt của Lý Ái Vân tái nhợt, không biết phải phản bác như thế nào. Chủ tịch Lâm lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện này, không nói, chỉ yên lặng quan sát. May là Lý Ái Vân tốt tính, đổi thành người khác, sao có thể quan tâm đến sinh tử của những người này chứ? Nhưng vào lúc này, đột nhiên có mấy người mặc âu phục bước vào phòng họp. Người đứng đầu là một quý ông tóc húi cua, đeo kính, trong tay vẫn còn cầm một xấp tài liệu. Vừa vào phòng họp, liền hỏi thẳng. Chủ tịch Vân là ai đây? Là tôi. Xin hỏi mấy anh có chuyện gì sao? Lý Ái Vân kinh hãi, sợ rằng đây là người của tập đoàn Dương Quang. Nhưng người đó đã đưa tay ra và mỉm cười nói. Cô Vân, xin chào. Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thượng Vũ. Tôi tên là Trương Minh Vũ. Tôi đến đây lần này là để tiếp tục một số dự án mà công ty cô sắp dừng lại. Tôi muốn rót 60 tỷ vào công ty của cô dưới danh nghĩa tập đoàn quốc tế Thượng Vũ của chúng tôi.

có thể nói là khiến cho nhà họ Lý sảng khoái từ đầu đến chân. Vừa rồi chủ tịch Lâm này còn chỉ tay năm ngón, hiện tại có thể chỉ vào lỗ mũi của cậu ta, bảo cậu ta cút. Đây chính là truyền kỳ của Giang Thành đấy. Đây là vị thần mà vô số người ngưỡng mộ, lại bị bọn họ chà đạp như vậy. Nhà họ Lý chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có được thời khắc như vậy. Nếu không phải vì cậu, nhà họ Lý của chúng tôi đã nhờ đơn thuốc đi thẳng lên rồi. Cậu không chỉ hủy hoại tương lai của nhà họ Lý chúng tôi, mà còn muốn tiêu diệt toàn bộ nhà họ Lý của chúng tôi. Đã vậy thì nhà họ Lý cũng không cần phải khách sáo với cậu nữa. Bây giờ chủ tịch Lâm ra khỏi cánh cửa này, chúng ta là kẻ thù. Cậu, cút khỏi đây. Bà Lý cũng đứng lên, giễu cợt nhìn chủ tịch Lâm. Các người, lũ khốn kiếp, toàn một bọn khốn kiếp. Hắn Long cả giận run lên, chỉ vào nhà họ Lý tức giận nói. Mấy người cứ chờ đấy, chúng ta sớm muộn gì cũng thanh toán món nợ này với mấy người. Được, chúng tôi đang chờ đây. Lý Thắng cười khinh thường. Với sự hậu thuẫn của tập đoàn quốc tế Thượng Vũ, bọn họ không có gì phải lo sợ. Bà, cô, các người... Cả người Lý Ái Vân run lên, nhìn chằm chằm mấy người kia không lên tiếng. Cô, cũng cút luôn với bọn họ đi. Nhà họ Lý chúng tôi không có loại con cháu bất hiếu như cô. Lý Thắng cười lạnh nói. Thật sự, không có chỗ cho thương lượng sao? Lý Ái Vân lo lắng. Chúng tôi đã tới điểm này, còn có thể có nói cái gì nữa đây? Các người... Lý Ái Vân không nói nên lời, trực tiếp bước ra khỏi phòng họp. Ái Vân! Lý Giang vội vàng đuổi theo ra ngoài. Các người sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Hàn Long giận điên người nói. Phan Lâm lắc đầu bình tĩnh nói. Hàn Long, đi thôi. Vâng, chủ tịch Lâm. Hàn Long nghiến răng đi theo chủ tịch Lâm ra ngoài. Chủ tịch Lâm, chờ một chút. Lúc này Trương Minh Vũ đột nhiên cất lời. Còn việc gì sao? 3 ngày. Trương Minh Vũ duỗi ngón tay ra. Cái gì mà 3 ngày? Trong 3 ngày, tôi sẽ làm cho tập đoàn Dương Quang của anh phá sản hoàn toàn. Trương Minh Vũ cười nói. Thật sao? Nếu muốn là tập đoàn Dương Quang của tôi phá sản, trước tiên phải đóng cửa 2 nhà máy bên dưới tôi. Thủ tục nhà máy của tôi đã hoàn tất. Mọi thứ đều đủ tiêu chuẩn. Chuỗi vốn hoàn toàn đầy. Anh nói đóng cửa kiểu gì đây? Phan Lâm bình tĩnh nói. Chỉ là 2 nhà máy thôi mà. Chúng tôi muốn nó đóng cửa thì nhất định phải đóng cửa. Chủ tịch Lâm, anh vẫn không biết đang đối mặt với thế lực nào của Trường Nam sao? Cứ từ từ sẽ thấy. Trương Minh Vũ cười nói. Phan Lâm lặng lặng liếc anh ta một cái, sau đó xoay người rời đi. Ra khỏi tập đoàn Thịnh Hoa, Hàn Long vội vàng mở cửa, sau đó đích thân lái xe đưa Phan Lâm đi. Chết tiệt, chủ tịch Lâm, cái đám kia thật sự khiến cho người ta điên tiết. Còn Trương Minh Vũ nữa, tập đoàn Dương Quang của chúng ta thì có liên quan gì đến tập đoàn quốc tế Thượng Vũ? Sao lại vô cớ chống lại tập đoàn Dương Quang của chúng ta chứ? Giữa hai bên đâu có xung đột lợi ích đâu. Hàn Long tức giận đập tay lái. Tập đoàn quốc tế Thượng Vũ này là do bị tôi chọc vào. Những gì bọn họ đang làm bây giờ, bao gồm cả việc nhà máy buộc phải ngừng sản xuất, cũng là một loạt các hành động chống lại tôi. Đừng phàn nàn làm gì. Nếu bên kia đã hành động rồi, vậy thì chúng ta sẽ không cần nương tay nữa. Chủ tịch Lâm, tôi sẽ lập tức tăng cường quản lý nhà máy, kiểm tra lại nhân viên và kiểm tra từng đợt hàng. Hàn Long vội vàng nói. Nếu bên kia thực sự muốn tấn công nhà máy thì chỉ có thể kiểm soát chặt chẽ từ bên trong. Suy cho cùng thì tập đoàn Dương Quang đều hợp pháp và không thể tự dưng bị đóng cửa mà không có lý do. Chủ tịch Lâm nghe thấy vậy nhưng lại trầm mặc một lúc, đột nhiên nói. Không cần. Ông không cần làm gì cả. Chủ tịch Lâm, chuyện này... Nếu bọn họ mua công nhân của chúng ta rồi bí mật làm chuyện gì đó, sau đó báo cáo lại, thì dù vô tội, chúng ta cũng không thể tẩy sạch được. Hàn Long lo lắng. Từ khi Trường Nam quyết định ra tay chống lại tập đoàn Dương Quang, có thể thấy bọn họ đang muốn tỏ báo tôi sẽ chết không có chỗ chôn, tôi nên phản kích. Chủ tịch Lâm, có cách nào không? Hàn Long hỏi. Ông để tôi xuống cái trạm trước mặt đi. Ông cứ đi về công ty trước. Tôi đi tìm một người. Cái này... Được rồi. Hàn Long mờ mịt đưa Phan Lâm đến trạm xe. Sau khi xuống xe, Phan Lâm ra hiệu cho Hàn Long trở về công ty trước. Hàn Long vừa đi thì xe buýt số 2 tới. Phan Lâm lên xe, ngồi cho đến trạm cuối rồi xuống xe ở ngoài ô phía bắc. Anh đi theo con đường hiếm bóng người cho đến khi đến một viện dưỡng lão rồi gõ cửa. Xin chào, xin hỏi anh có chuyện gì không?